Thủy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ cùng đón nghe một câu chuyện kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi của tác giả Mạnh Ninh. Và câu chuyện này, tác giả lấy cái chủ đề rất là hay, xóa đói giảm nghèo trong cái thời kỳ mà xã hội Việt Nam đang từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Và cái bối cảnh ở làng quê Việt Nam thì là một cái bối cảnh rất quen thuộc trong các câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh rồi. Nhưng cái câu chuyện này thì Thuận thấy rằng đề cập tới một cái hiện thực xã hội đã xảy ra rất là nhiều ở các làng quê Việt Nam thời trước. Không biết bây giờ thì nó còn xảy ra hay không thì Thuận cũng không rõ. Nhưng mà chính qua cái câu chuyện này thì chúng ta cũng có thể hiểu hơn về lòng người, về những thủ đoạn, những mưu mô. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Thôn Thượng Bì gồm hơn 500 nóc nhà. Mấy năm gần đây, luồng gió từ văn minh đô thị thổi về, làm ngôi làng thay ra đổi thịt. Dẫu thế, những mảnh đời nghèo nàn, thiếu ăn thiếu mặc thì trong làng không thiếu. Phải kể đến trong đó có gia đình cụ Diệp và nhà anh chị Hiền. Nhà cụ Diệp nằm ở triền đê, gọi là nhà cho sang, chứ thực ra nó gần giống một cái lán chăn vịt. Cái lán ấy nằm cạnh lũy tre tùm, điện trong làng còn chưa mắc đến. Sầm tối chỉ còn leo lét ánh đèn dầu và bóng lưng còng rạp của cụ. Cụ Diệp năm đó ngoài 70, quá chồng đã có hơn 30 năm, không con, không cái. Cụ sống trong cảnh cơm niêu nước lọ, như một cái bóng mờ ở làng Thượng Bì này. Trái ngược với hoàn cảnh lẻ bóng của cụ, gia đình Hiền ở cuối thôn hạ, nếu không tính đến cụ Diệp thì gia đình Hiền có thể nói là nghèo nhất. Cái nghề mà vợ chồng Hiền đang làm thì nhắc đến người ta phải bịt mũi, nghề bốc cứt. 5 giờ sáng hôm ấy, tiếng chị Hạnh, vợ Hiền cất lên thẽ thọt. Hôm nay mình đi sớm thế, đợi em luộc mấy củ sắn ăn nó già đã. Hiền lúi húi lấy thêm sợi dây thừng, buộc hai cái sọt lên chiếc xe thổ cũ kỹ của mình. Mãi làm nên không nghe thấy tiếng vợ. Hắn chạy vào trong lấy cái thùng to được gò bằng tôn đặt vào trong cái sọt bên phải chiếc xe, rồi lẩm bẩm chửi. Cái tiền xử cha nhà nó chứ, một năm mà thay hai cái thùng thế này thì giết người à? Đã nghèo thì chớ, đòi đèn như con chó mực. Đúng là chó cắn áo rách mà. Nhà vợ chồng Hiền ở cuối thôn có thể nói là nghèo nhất. Cái nghề mà vợ chồng hắn đang làm thì nhắc đến người ta phải bịt mũi. Cái nghề đi lấy cứt và nước đái, hay ngày xưa gọi là nghề gánh phân. Cách gọi tục thì như vậy, chứ thật ra có thể nói văn chương hơn một chút là nghề chăm sóc vườn ruộng thuê. Một nghề đang khá phổ biến tại nơi đây. Mấy năm gần đây, làng Thượng Bì thay ra đổi thịt nhiều lắm. Thói đời phú quý sinh lễ nghĩa, các gia đình giàu có họ không dám ăn các loại rau mua ở chợ vì sợ thuốc trừ sâu, thuốc tăng trọng hoặc là những thứ thuốc khỉ gió chết tiệt nào đó mà không đảm bảo an toàn cho người ăn, nên thuê những người như vợ chồng Hiền về trồng và chăm sóc các loại rau, cây ăn quả tại nhà cho người ta. Hàng ngày, Hiền đi đến các gia đình khác trong ngoài thôn lấy phân về ủ và nước giải về làm nguyên liệu để bón và tưới vườn cây. Ngày trước thì công việc này cũng giúp cho hai vợ chồng đủ hai bữa cơm. Nhưng giữa thời buổi người khôn cứt hiếm như bây giờ thì nguồn phân và nước giải ngày càng khó kiếm. Vì những người có điều kiện, họ xây hố xí tự hoại. Những nhà còn lại thì họ không cho vì cũng muốn giữ lại để dùng cho vườn nhà mình. Do vậy mà cuộc sống đã khó khăn, lại càng trở nên túng thiếu hơn trước. Dân làng người ta hay gọi Hiền là Hiền Sọt, cũng bởi vì công việc đặc trưng của hắn. Hôm nay mình đi gom hàng ở đâu? Hôm nay ông trưởng thôn đến kiểm tra tài sản để lên danh sách các hộ nghèo đấy. Mình cố gắng về sớm còn có nhờ với người ta, chả đâu bằng đón đầu hầu quan cả mình à. Nghe vợ nói, Hiền thở dài thườn thượt, tiếng thở dài nhanh chóng chuyển thành gắt gỏng. Lại kiểm tra. Nhà mình thì năm nào mà cha thế. Tài sản thì có cái quai gì đáng giá đâu. Mình cứ ở nhà tiếp ông ý. Hoàn cảnh và thu nhập thế nào thì cứ nói như thế để tiếp tục được hưởng trợ cấp của xã. Chưa chồng vào hai cái sọt của tôi thì sống sao nổi. Có mỗi thế năm nào cũng phải đón đầu, rách việc. Vợ Hiền tay gói củ sắn và tờ báo cũ, nhét vào túi ni lông treo lủng lẳng trên ghi đông xe đạp cho chồng rồi than vãn. Hay mình xem có cái công việc nào khác thì làm vậy. Ví dụ như đi làm thợ xây, thợ nề chẳng hạn, có khi lại đỡ vất vả hơn. Suốt ngày đi hót cứt cho thiên hạ thì làm sao mà thoát được nghèo. Hiền trợn mắt trừng trừng, nhìn vợ tỏ ý không hài lòng. Cô đừng có coi thường cái nghề này nhé. Chẳng qua xã hội bây giờ thay đổi nên nghề này mới mai một đi. Ngày xưa ông nội tôi đi buôn cứt nổi tiếng khắp làng đấy. Tôi luôn đau đáu một giấc mơ khôi phục cái nghề truyền thống này. Muốn làng mình lại mở ra cái chợ phân như ngày xưa, để những người như tôi giao dịch buôn bán. Nếu bây giờ mà như ngày xưa thì cứt được lên sàn giao dịch chứng khoán rồi chứ. Vợ Hiền cười sảng sặc rồi nói. Vâng, nghề cao quý, cứ động vào là mình lại dãy nảy lên. Em biết mình yêu nghề rồi. Thế hôm nay mình lại xuống xóm dưới lấy hàng à? Hiền chưa vội trả lời vợ, hắn lấy cái đóm châm điếu thuốc lào để hút, trầm ngâm nhìn làn khói bay như nhớ lại thời huy hoàng của cái nghề gánh phân ngày xưa. Hắn lấy cái ghế gỗ ra hiệu cho vợ ngồi xuống rồi nói. Chúng ta mới lấy nhau nên tôi chưa truyền được hết bí quyết gia truyền cho mình biết. Tiện hôm nay mình ngồi đây để tôi chỉ bảo luôn. Thấy vợ chăm chú lắng nghe, Hiền Sọt bắt đầu chuyển nghề. Nếu lần sau mà đắt hàng thì chúng ta phải chia địa bàn ra hoạt động. Mình nhớ là không được đi lấy cứt ở xóm trên nghe chưa? Chịu khó lên xã mà lấy. Còn nếu hôm nào mưa gió ngại đi thì sang nhà ông Khu, ông Khiêm mà xin cũng được. Hiền chưa nói hết ý thì vợ hắn đã ngơ ngác hỏi. Ô hay, cứt nào mà chả là cứt, lấy xa làm gì cho khổ ra. Tiền công thì đáng bao nhiêu mà phải hành xác như vậy. Hiền cười lắc lư cái đầu khoái chí rồi tiếp tục giảng giải. Tôi đã nói hết bí quyết nhà nghề đâu mà mình đã hỏi. Nghe đây này, cứt được chia ra làm nhiều loại chứ không phải giống nhau hết đâu. Cứt loại một là cứt trên xã, trên đó có nhiều quan chức, họ nhiều tiền lắm của, ăn uống ngon nên cứt thải ra chất lượng và nhiều đạm. Loại này dùng để bón vườn cà và tưới rau thì mới tốt, hiểu chưa? Còn cứt loại 2 là cứt của một số nhà buôn bán kinh doanh. Còn loại vét đĩa nhất và kém chất lượng nhất chính là cứt của những người dân nghèo như chúng mình. Cái này chỉ để dùng tạm nếu không đi xin được thôi. Vợ Hiền gật gù, mắt sáng lên như hiểu được bí quyết nhà nghề. À, thì ra là vậy. Hẹn nào cái thùng nước giải mình lấy ở trên xã, em tưới luống bắp cải cho nhà bà Sâm. Ôi giời ơi, nó lên tốt mình ạ. Bắp nào bắp đấy vừa to vừa tròn như quả bóng. Hóa ra đó là bí quyết nhà nghề cả. Hiền cười khà khà. Chuyện, cái gì nó cũng có bí quyết của nó đấy, đừng có đùa. Ý như lấy nước giải hay cứt của những đứa nghèo như mình mà tưới thì chết mẹ nó cả cây, vì làm chó có cái chất khỉ gì đâu. Đang mải truyền kinh nghiệm cho vợ, Hiền Sọt chợt nhớ ra phải lên xã lấy phân. Hắn vội vàng đứng dậy leo lên cái xe thổ rồi quay lại dặn vợ. Mình ở nhà thì chạy ra ruộng xem cái hố phân chuồng ủ đã chín chưa, để mai còn đi bón cho người ta. Tôi đi luôn kẻo muộn, không nhanh thằng khác nó xin mất cứt thì có mà nhịn đói. Lúc này mặt trời đã lấp ló sau rặng tre đầu làng. Những tia nắng sớm làm sáng bừng lên con đường quê ngoằn ngoèo, rẽ qua cái ngõ nhỏ dẫn vào nhà Giang đã được lát gạch phẳng lì. Hai bên đường phủ xanh bởi những hàng chuối non cao gần đến vai người. Trong căn nhà cấp 4 đã có hiện tượng xuống cấp. Trần nhà nhiều chỗ bị bong chóc, bức tường bên trái cửa ra vào đôi chỗ đã rạn nứt. Chỉ cần đụng nhẹ vào là vôi vữa sẽ rụng từng mảng xuống nền nhà. Giang đang nhăn mặt, cong mông đẩy cái tủ lạnh vào buồng trong, rồi lại moi trong tủ quần áo ra cái vỏ chăn cũ trùm kín lên. Hắn hết tiến lại lùi, nhìn xung quanh cái tủ lạnh xem có sơ hở gì không. Cái tivi tinh thể lỏng mới mua tháng trước đã được giấu kỹ dưới gầm giường. Hắn đứng im quan sát khung cảnh tồi tàn của gia đình mình, rồi bất chợt bật cười vì tâm đắc. Gã quay lại gọi vợ. Cô Khoai đâu rồi? Đã xong chưa? Nhanh tay nhanh chân lên hộ tôi, người ta sắp đến kiểm tra rồi kia kìa. Khoai là vợ Giang, năm nay mới ngoài 30. Tính tình hâm dở lại thêm cái tật nói ngọng. Nghe chồng gọi thì hớn hở chạy từ sân vào, tươi cười bảo chồng. Em xong từ lâu rồi, em nhét con bình bịch vào trong chuồng lợn. Bố nó cũng chả phát hiện ra được. Mình thấy em có khôn không? Giang ngó ra ngoài sân tỏ vẻ nghi ngờ. Thế còn cái xe đạp điện của con mơ nhà mình, cô cất đâu rồi? Đừng có để tơ hơ ra ngoài kẻo nó nhìn thấy thì chết cả lũ. tháo cái khăn buộc trên đầu xuống lau mồ hôi. Khoai ngọng nguýt môi nói: "Mình cứ phải no, em có phải con ngu đâu. Xe đạp điện em giấu vào trong chuồng xí rồi, có ai điền mà rút vào đấy kiểm tra." Giang cười khoái chí nhìn vợ: "Được, khá. Không ngờ nhìn mặt cô chậm phát triển thế mà cũng khôn ra phết đi chứ. Thế mà từ xưa đến giờ cả cái làng này đứa nào cũng bảo cô bị dở hơi." Được chồng khen, Khoai ngọng cười rú lên như bị ma làm, rồi khoe với chồng: "Này mình, em bảo, em chuẩn bị sẵn đồ gà sống thiến với chai rượu nếp mới rồi. Tí nữa lão trưởng thôn vào thì mình đưa luôn à." Giang bỗng trầm ngâm một lúc rồi từ tốn bảo vợ: "Năm nay nhà mình phấn đấu xin vào cái diện nghèo nên cũng phải có tí chút. Chịu khó giả nghèo giả khổ một tí nhưng lại sướng. Theo như lão trưởng thôn phổ biến trong cuộc họp lần trước thì năm nay chỉ bổ sung 2 chỉ tiêu nghèo thôi. Mà đối thủ cạnh tranh của nhà mình lại là nhà thằng Thiểu. Một suất thì chắc cú cho cụ Diệp rồi. Mình không bôi trơn bằng đôi gà với chai rượu thì tôi sợ hỏng việc. Cứ theo kế hoạch tôi bàn với mẹ con cô hôm qua mà làm. Cứ diễn làm sao cho thật lâm ly bi đát vào để lão ý biết." Để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm kiểm kê tài sản là một trong những phương thức để xác định các hộ nghèo của ông trưởng thôn, vợ chồng Giang, Khoai cùng nhau lên kế hoạch đối phó. Ngoài những đồ đạc đắt tiền đã được đem giấu kỹ thì vợ chồng hắn còn chọn mặc những bộ quần áo cũ, vá chẳng vá đục để thêm phần nghèo khổ đáng thương. Năm ngoái đã cố gắng xin vào danh sách những hộ nghèo của thôn nhưng không được. Rút kinh nghiệm nên năm nay vợ chồng Giang đã chuẩn bị khá kỹ. Hai vợ chồng đang bàn bạc thì cái mơ đi vào, tay cầm điện thoại miệng vẫn lẩm bẩm chửi gì đó. Vừa nhìn thấy con gái, Giang quát lên: "Con mơ, mày đi đâu giờ mới về? Hôm qua tao dặn thế nào mà còn mò đi chơi? Học không lo học, suốt ngày điện thoại." Thấy bố mắng, con bé mơ phụng phịu: "Cái xuyến nhà ông Thiểu á, nó dám vào Facebook của con chửi đéo, con đang chửi lại nó." Giang chép miệng chửi mấy câu rồi nói: "Còn nhà mất dạy, bố nào còn đấy. Đợt này kiểu gì nhà mình cũng phải loại nhà nó ra để lọt vào danh sách hộ nghèo mới được. Cày lắm rồi. Thế nó chửi gì mày?" Mở giờ điện thoại cho bố xem rồi trình bày: "Đây, bố xem này, con mới đổi nick là heo mập dễ thương. Thế mà nó nhảy vào chửi con là cái tiên sư con lợn béo. Bố bỏ có tức không? Còn chửi lại luôn cho bỏ ghét." Khoai ngọng cũng giằng điện thoại của con gái xem và chửi: "Đúng là cái loại con nhà vô học. Người ta là heo mà nại chửi nản nợn. Ăn gì mà rốt thế không biết." Nhà Giang với nhà Thiểu cạnh tranh nhau để được nghèo, nên hai gia đình hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ngày hai đứa con gái của họ là cái mơ với cái xuyến cũng đầm đà ghét nhau. Mơ cũng như bao cô gái mới lớn khác rất thích nhận mình là heo xinh hoặc heo đáng yêu. Nhưng nếu ai gọi mình là lợn thì sẽ tức điên lên và sẵn sàng chửi đáp trả đầy hận thù. Mặc dù không hiểu heo và lợn thì khác nhau cái gì. Từ ngày có chính sách ưu tiên dành cho người nghèo đến với thôn Thượng Bì, trong mắt của những người dân ở đây, ai cũng là đối thủ để cạnh tranh nghèo với mình. Ai cũng tìm cách nói xấu và bới móc ra những đồ đạc hiện có của hàng xóm nhằm loại họ ra khỏi diện nghèo để mình yên tâm bám trụ và hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước. Thôn Thượng Bì càng ngày càng phức tạp vì mâu thuẫn, tình làng nghĩa xóm hầu như đã không còn. Đến tối nhà nào cũng đóng chặt cửa, sợ hàng xóm sang rình mò của cải của mình có để mách với trưởng thôn. Giang ngó nghiêng nhìn ra ngoài ngõ rồi nói như quát: "Tạm thời bỏ qua, con mơ, vào thay ngay bộ quần áo khác và cất ngay cái điện thoại đi cho tao. Lấy cái bộ nào cũ nhất ra mà mặc. Nghèo mà diện thế này hả? Nhanh lên." Nhìn theo đứa con gái đang chạy vào trong nhà, Giang quay lại trách vợ: "Nhẹ ra mà đón được bà cụ về đây mấy hôm thì yên tâm luôn. Coi như nhà mình phải nuôi thêm một miệng ăn, càng dễ để được xét hộ nghèo. Cổ chậm chân quá, để lão cả đón về trước." Khoai ngọng thở dài thườn thượt rồi ngồi bệt xuống đất, tay cầm cái nón che phe phẩy quạt rồi nói: "Ai nghĩ nhà lão ý lại nhanh thế. Bình thường có thấy lão ngó ngàng gì đến bà cụ đâu. Hóa ra bên nàng đó cũng đang xét hộ nghèo, nên mình cứ yên tâm. Đồ đạc đã giấu hết rồi, qua này chắc chắn là được nghèo." Thấy cái mờ đi ra với bộ quần áo cũ rích, Giang khoái chí ngắm nghía, nhưng bất chợt nhìn thấy mái tóc của nó, hắn lại quát: "Trời ơi là đất, tóc gì mà cứ vàng vàng đỏ đỏ như lông bò bị bệnh thế kia. Lấy cái khăn mọ quạ của mẹ mày buộc vào mà che đi." Khoai ngọng moi trong cặp quần ra tờ giấy nhỏ đã nhổ nát, miệng lẩm bẩm hát vài câu rồi hỏi chồng: "Hát bài này sợ nặc hậu không mình?" Giang lắc đầu chán nản: "Dột lắm, cái bài Liên Khúc Nghèo này nổi tiếng, tuy nó cũ nhưng nó đi vào lòng người, hiểu chưa? Nghe tôi dặn lại đây, bao giờ thấy lão trưởng thôn vào đến cổng thì cô phải giả vờ ngồi giặt quần áo, miệng cố gắng hát thật thảm thiết nhưng phải thật tự nhiên. Đừng có để người ta bảo mình làm trò, làm sao để nào ý nghĩ rằng mình dùng lời hát để bày tỏ sự nghèo khổ của mình. Giờ cô hát lại một câu tôi nghe thử xem nào." Khoai ngọng hắng giọng rồi cất lên tiếng hát nháo nhoét, chùa hình dấm: "Kỳ tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay nhớ nên còn nghèo, luôn đi men nhôi như nhớ người nình nhân niết." Nghe vợ hát, Giang nhăn mặt rồi quát: "Thôi, tập luyện từ hôm qua đến giờ mà giọng vẫn khắm lọ thế hả? Nghe cô hát mà tôi có cảm giác bị đứa nào lấy nước mắm nguyên chất rót thẳng vào lỗ tai ấy. Thế bài nào là bài tủ của cô? Cô hát tôi xem có khá hơn không?" Khoai ngọng thanh minh, tỏ vẻ hiểu biết: "Căn bản giờ trường của em là nhạc nhẽ. Mình bắt em hát dòng nhạc này nó không phù hợp với chất giọng đậm nốt nạt trưởng, nên quãng tám của em. Mình nghe đây này, bài hát này đang mốt." Nói rồi Khoai ngọng hắng giọng, ngân thử mấy nốt để bắt đầu cất cao tiếng hát: "Đã quen nhau nhã nhau nhau nồi, nơi nem nhau nhẫn nhãi nem nhãi, này mùa nhông nhơi nhìn hay nhảm nhuyết nhơi." Giang mặt nghệt ra lặng im như vừa nghe thấy điều gì đó thật kinh khủng. Khoai ngọng tiếp tục: "Em mà đi thi chương trình Sở Voi có khi nhảy nhọt vào mắt nhanh của huấn luyện viên Mỹ Ninh ấy như. Trông thế này thôi chứ em có tố chất nghệ sĩ lắm đấy." Hai vợ chồng đang xì xào thì ông hội trưởng thôn đã vào đến cửa ngõ, tay cầm quyển sổ ngó nghiêng rồi hắng giọng: "Vợ chồng Giang Khoai yêu đời quá nhé. Chắc dạo này làm ăn khấm khá phong. Thế này thì thôn ta lại có thêm hộ thoát nghèo rồi đây." Khoai ngọng chạy vội ra ngoài cửa, hai bàn tay cứ xoa mái vào nhau nhìn ông trưởng thôn: "Ấy chết, mời bác vào nhà rơi nước. Bác cứ đùa bọn em, nhà em còn phải trông chờ vào sự giúp đỡ của bác nhiều." Giang lòm khòm bê cái ấm trà xanh đã ám màu đen vì khói bếp, miệng tư cười đon đả: "Bác trưởng thôn đến kiểm tra đấy hả? Mời bác ngồi làm bát chè xanh cho mát ruột đã." Ông hội trưởng thôn tiến thẳng vào nhà, tay chắp sau mông, ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi chép miệng: "Đồ đạc đâu hết rồi mà nhà trống tách trống toác ra thế này?" Đã chuẩn bị trước câu trả lời, vợ chồng Giang Khoai nhìn nhau sụt sùi. Khoai ngọng nghẹn ngào: "Hoàn cảnh gia đình em eo nẻ lắm bác ạ. Ăn còn cha co thì nay đầu ra mua sắm đồ đạc." Ông trưởng thôn lại chép miệng lắc đầu: "Chết thật, thế làm ăn thế nào mà ra nông nỗi này? Đói thì sức đâu mà lao động sản xuất." Giang run run rót đầy nước bát chè xanh rồi nói: "Nhịn đói là một trong những năng khiếu tiêu biểu của nhà em rồi. Mấy năm trước cũng cố gắng xin bác xét cho cái diện nghèo để được hỗ trợ của nhà nước, nhưng chưa được bác chiếu cố cho. Năm nay bác đến nhà xem xét thế này rồi, thì bác thương cho vợ chồng em và các cháu." Cái mờ từ trong buồng đi ra với bộ quần áo cũ nát, đầu chiếc khăn mỏ quả, khuôn mặt thiểu não ôm bụng gọi bố mẹ: "Con đói quá bố mẹ ơi, nhà còn củ khoai nào nhét vào mồm không ạ?" Giang xua tay cho con vào nhà, rồi nhìn ông trưởng thôn thở dài: "Đấy, bác nòm xem, nhà thì dột nát, vợ con thì nheo nhóc như vậy đấy. Chỉ mong các bác giúp đỡ tạo cho." Hoài Ngọng xách ra đôi gà và chai rượu đã được nhét kỹ vào cái làn nhựa to đưa cho chồng. Giang đón lấy rồi bắt đầu tìm cách hối lộ trưởng thôn. Gọi là có tí chút tình cảm, nhân dịp năm hết Tết đến, bác nhận cho gia đình em phấn khởi. Nhà em không bao giờ quên ơn bác. Thấy ông trưởng thôn xua tay, Hoài Ngọng tiếp lời chồng. Chỗ tình nàng nghĩa xóm với nhau, chút là ít quả gọi là tấm lòng của nhà em. Ông trưởng thôn liếc qua cái làn rồi hắng giọng. Cổ cậu cứ vẽ, tớ ở làm quan cũng chỉ là lo cho bà con, đó cũng là trách nhiệm của mình. Gia đình làm thế này tớ áy náy quá. Tớ cũng thường cũng muốn giúp đỡ, nhưng chỉ tiêu chỉ có hạn. Nói đến đây ông dừng lại, vợ chồng Khoai Giang liên tục vâng dạ, miệng không ngừng nói cảm ơn. Ông nói tiếp. Thôn ta chỉ có thể thêm một chỉ tiêu nữa thôi. Tôi đang phân vân giữa gia đình anh chị và gia đình nhà anh Thiều. Vừa nghe đến tên đối thủ của nhà mình, Giang nói luôn. Nhà thằng đấy thì nghèo cái gì, dẫu nứt đố đổ vách ra mà cứ làm trò. Bác xem có ai được như nhà nó. Chẳng qua nó tham cái chính sách ưu đãi cho người nghèo thôi. Đúng là cái loại đã giàu còn tham. Em đề nghị bác xét chọn cho thật sáng suốt, kẻo lọt mất người nghèo thật như nhà em mà lại nhầm những loại giàu có như nó vào hưởng chính sách. Ông hội trưởng thôn ngồi im nghe. Khoai mới Giang kể vanh vách những đồ đạc hiện có trong gia đình nhà Thiều mà họ đã mất thời gian theo dõi phát hiện được. Nhưng vợ chồng Giang cũng quên mất rằng vợ chồng Thiều cũng đã mách y như vậy về nhà họ với ông hội trưởng thôn. Ông trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Thôi được rồi, tôi ghi nhận những ý kiến của anh chị. Tôi sẽ xem xét sao cho thật công bằng và vô tư. Mấy hôm nữa có danh sách chính thức, tôi sẽ dán ở nhà trong cuộc họp sắp tới cho mọi người trong thôn cùng biết. Dõi theo bóng ông trưởng thôn đã khuất hẳn khỏi con ngõ nhỏ, vợ chồng Giang Khoai nhìn nhau cười sảng sặc vì khoái chí. Cả hai thấp thỏm cho cuộc họp sắp tới, dù biết chắc rằng lần này mình sẽ được lọt vào danh sách những hộ nghèo. Một năm nhà ông hội trưởng thôn tổ chức không biết bao nhiêu cuộc họp với những nội dung khác nhau. Họp tuyên truyền để bà con trong thôn tự giác giữ vệ sinh chung. Họp ủng hộ quyên góp giúp đỡ đồng bào khó khăn. Họp tuyên truyền phương thức làm kinh tế. Nhưng chẳng cuộc họp nào mà đông đủ bà con tham dự cả, dù ông trưởng thôn đã ra rả đi thông báo hô hào mọi người đến. Ví dụ như tháng trước họp toàn thôn kết hợp với ban dân số của xã để phổ biến các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, vận động các đôi vợ chồng trẻ đi triệt sản, đặt vòng tránh thai vì tình trạng sinh con thứ ba thứ tư đang có xu hướng gia tăng tại thôn của ông. Hai cái chiếu cũ chạy ra sân mà số người tham dự để nghe tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn sử dụng các biện pháp tránh thai chỉ đếm chưa hết đầu ngón tay, chủ yếu là mấy người già được con cháu cử đi họp hộ. Cuối cuộc họp, ban tổ chức đành phải phát bao cao su và thuốc tránh thai cho mấy ông bà già để mang về cho con cháu dùng, và cũng không quên dặn họ hướng dẫn lại cách sử dụng nó sao cho đúng cách như cuộc họp vừa rồi đã phổ biến. Làm các cụ ông cầm mấy cái hộp bao cao su trên tay cũng ngậm ngùi tiếc nuối thời trai trẻ, vì bây giờ con muốn thì cũng không dùng được nữa rồi. Vậy mà hôm nay mới 6 giờ tối, nhà ông hội trưởng thôn đã đông khách đến khác thường. Khoảng sân rộng gần 30 mét vuông dường như đã không còn chỗ trống. Người đứng kẻ ngồi, tiếng rít thuốc lào, tiếng tranh luận của bà con làm xôn xao cả thôn Thượng Bì, vốn yên bình từ trước đến nay. Đây, các bác xem, gia đình em còn khó khăn lắm, chưa thể thoát nghèo được đâu. Nhà tôi quanh năm chạy ăn từng bữa, mồ hôi khô thì gạo cũng hết, nhà tôi mới gọi là vất đây này. Đề nghị bà con trật tự. Ông hội trưởng thôn cầm đôi guốc mộc gõ vào nhau thành từng tiếng cốp cốp, ra hiệu cho mọi người trật tự. Những tiếng tranh luận bỗng im bặt, mọi ánh mắt dồn hết về phía ông trưởng thôn. Thấy đám đông đã ổn định, ông hội thả đôi guốc xuống. Ông đứng nghiêm trang vừa hắng giọng vừa nói. Kính thưa toàn thể bà con thôn Thượng Bì, cứ vào dịp cuối năm, thôn chúng ta lại tiến hành rà soát đánh giá và bình xét lại các hộ nghèo. Tất nhiên trong đó bao gồm các hộ sẽ nghèo, suýt nghèo, đang nghèo và đã thoát được nghèo. Từ đó chúng tôi sẽ tổng hợp lại và chỉnh lên trên xã để tiến hành phân loại. Vừa nghe đến đây, Bà con thôn Thượng Bì lại lao sao bàn tán. Tiếng Thiều đang nói to nhất. Đấy, năm ngoái nhà em suýt nữa thì được nghèo, ai ngờ trượt mất. Năm nay em phấn đấu kiểu gì cũng phải nghèo. Vợ chồng Giang đang ngồi im nghe thấy Thiều nói thì bĩu môi. Khoai cũng nói oang oang cốt cho mọi người nghe. Nghèo à, cái con khỉ. Sáng nào nhà tôi đi ra quán ăn phở cũng gặp vợ chồng nhà nó ở đấy. Như nhà tôi đây thì mới gọi là nghèo. Khoai vợ Giang cũng hùa theo chồng bằng cái giọng ngọng líu lo. Đúng đấy bà con, nghèo gì nhà đấy, chỉ được cái nườn nẹo. Về phần Hiền Sọt đi lấy cứt về muộn, nhưng cũng kịp chen vào cuộc họp. Hắn chào hỏi mọi người xung quanh, rồi chăm chú lắng nghe ý kiến của mọi người. Tiếng một người đàn ông lớn tuổi nói lớn. Này anh Thiều, trường hợp mà hộ gia đình anh không thể gọi là nghèo được. Anh có 2 xảo ruộng chưa kể vườn cây hoa quả. Vợ chồng anh lại có thêm cái nghề thổi kèn đám ma. Thu nhập đều đặn như vậy là khá giả rồi. Có nhiều hộ còn khó khăn hơn nhà anh nhiều. Anh còn thắc mắc cái gì? Thiều đứng phát dậy, hai tay phủi bụi ở mông, làm bắn hết vào mặt những người ngồi đằng sau, rồi nhăn nhó giải thích. Dạ, báo cáo bác trưởng thôn, báo cáo bà con. Đúng là nhà em có thêm cái nghề thổi kèn gia truyền. Nhưng năm nay làm ăn kém lắm. Từ đầu năm em bị viêm họng hột chữa mãi chả khỏi, nên không kèn sáo gì được nữa. Giờ cứ có sổ đám mà nào thì toàn con vợ em nó đi. Nhưng nó thổi yếu, khách người ta chê. Tiền cát xê chẳng được bao nhiêu. Giờ thì mất hết khách rồi ạ. Hải đứa con đang tuổi ăn học tốn kém lắm. Năm nay bác cứ xét cho cái danh hiệu nghèo. Ông Hội bẩn thần suy nghĩ một lúc rồi nói. Thôi được rồi, các anh chị cứ trật tự để nghe tôi phổ biến tiếp đã. Có gì thì lát chúng ta sẽ bàn luận tiếp. Uống cạn bát nước trà xanh, ông nheo nheo mắt cầm tờ giấy và tiếp tục. Trước khi công bố danh sách các hộ nghèo và thoát nghèo năm nay mà chúng tôi đã hết sức công tâm, chí công vô tư để bình chọn, tôi xin phổ biến lại tiêu chí xét duyệt các hộ nghèo và các chính sách ở vùng nông thôn năm nay có chút thay đổi so với mọi năm. Cụ thể, năm ngoái nếu hộ nào thu nhập dưới 500.000 trên tháng thì được gọi là hộ nghèo. Nhưng năm nay thì có quy định là tháng 650.000 trên tháng thì mới được xét duyệt. Ngoài ra, chúng tôi còn xét theo điều kiện nhà ở, đồ đạc hiện có để xác định đối tượng nào nghèo thật. Tiếng mọi người lại nhao nhao lên ở dưới. Bác trưởng thôn bầu luôn cả quyền lợi được hưởng cho chúng em biết luôn đi. Ông Hội kéo cặp kính lão xuống đến quá mũi, mắt nhìn xuống dưới quát. Các anh các chị hay nhé, cái gì cũng phải có đầu có đuôi chứ. Chưa nói xong đã kê gạch vào mồm người khác ngồi rồi. Ông cầm tờ giấy để đọc tiếp. Sau đây là phần chính sách dành cho người nếu được xét là hộ nghèo. Bà con im lặng nghe cho rõ. Dài lắm, nên tôi chỉ đọc một lần thôi. Được hỗ trợ bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh. Vừa mới đọc câu đầu thì bên dưới lại có tiếng mấy bà nhao nhao. Tốt quá, tôi bị bệnh trĩ mấy năm nay, quả này được chữa rồi bà ạ. Răng của tôi cũng rụng gần hết rồi, định đi trồng lại để ăn Tết cho ngon, nhưng không có tiền. Quá này có cái anh bảo hiểm kia giúp đỡ rồi, tôi phải làm một bộ nhai cho nó sướng mồm mới được. Thấy ông Hội ngó xuống, tất cả lại im bặt. Ông lắc đầu chán nản rồi đọc tiếp. Miễn tiền học phí giáo dục cho con em các hộ nghèo, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ phương tiện sản xuất, đặc biệt là được hỗ trợ tiền điện nếu giá điện tăng. Ông dừng lại thấy mọi người ở dưới đang há hốc mồm ra ngạc nhiên. Ông nói to. Bà con nghe rõ chưa? Còn ai thắc mắc gì không để tôi trả lời chất vấn luôn một thể. Tiếng mọi người lại xôn xao. Sướng thế nhỉ, quả này không nghèo thì nó phí đi. Đúng rồi, gia đình tôi được nghèo 3 năm rồi, sướng lắm. Nhà bà có 2 đứa con đi học miễn phí, trong khi đó con tôi thì phải đóng tiền. Vậy tội gì mà tôi không nghèo, đúng không các ông các bà? Một bà quay sang nhìn Hiền Sọt có vẻ thông cảm. Vợ chồng thằng Hiền, nhà nghèo gần như nhất thôn. Năm nay được hưởng chính sách tiếp thì chịu khó vay vốn nhà nước mà đầu tư sản xuất cho bớt khổ. cứ đi gánh phần thế này thì vất lắm. Hiền tủm tỉm cười. Năm ngoái nhà cháu cũng định vay ít tiền đầu tư mua hai cái thùng đựng cất loại tốt mà chưa dám vay, dùng cái sọt cũ chở nó cháy ra ngoài, dần người ta chửi cháu suốt. Năm nay cháu phải đầu tư lại cái cần câu cơm mới được. Không thấy ai có ý kiến gì, ông Hội đi đi lại lại suy nghĩ rồi nói tiếp. Nếu không có ai thắc mắc gì thì tôi xin lấy tinh thần tự giác của bà con. Có hộ nào xung phong thoát khỏi danh sách nghèo không? Nếu có xin giơ tay. Những người có mặt tại cuộc họp bỗng im bặt, người này nhìn người kia thăm dò. 10 phút trôi qua nhưng không có một cánh tay nào giơ lên. Trưởng thôn lại tiếp tục. Vậy những hộ nào cảm thấy mình vẫn còn khó khăn cần được hưởng chính sách của người nghèo? Chưa dứt lời thì tất cả cánh tay được giơ lên. Tiếng ồn ào lại bắt đầu. Em, nhà em bác ơi, khó khăn lắm. Thiệu lại đứng dậy, sợ trưởng thôn không nhìn rõ. Hắn giơ cả hai tay, mặt nhăn nhó, miệng nói lớn. Báo cáo nhà cháu không phải nghèo mà là quá nghèo. Gã chưa nói xong thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên. Luống cuống thò tay vào túi tắt thì mọi người xung quanh đã chỉ trỏ bàn tán. Khoai Ngọng bĩu môi nói với người bên cạnh. Nghèo mà có điện thoại di động để liên lạc cơ đấy. Lại còn âm thanh lỗi. Oách thế bà con nhé. Thiểu luống cuống giải thích. Cái điện thoại này là đồ chơi của bọn trẻ con ở nhà đấy ạ. Nhà em làm gì có tiền mà mua điện thoại. Rồi hắn quay lại nhìn xung quanh, nghiến răng quát khẽ. Thằng ôn nào chơi đều nháy máy cho ông đấy. Cứ liệu hồn. Ông Hội thở dài rồi trịnh trọng tuyên bố. Bà con lưu ý, các phương tiện liên lạc như điện thoại, xe máy, tivi, tủ lạnh cũng là tài sản để đánh giá xét xem có thuộc diện nghèo hay không. Bây giờ bà con tự thảo luận với nhau. Tôi chuẩn bị lấy danh sách đã được xã duyệt những hộ thuộc diện nghèo và diện thoát nghèo. Thiệu vừa nghe xong cũng tranh thủ đáp đều Khánh. Cụ thể như cái nhà anh Khánh này, vừa rồi có mua một chiếc xe máy, vậy năm nay sẽ không đủ điều kiện để xét nghèo nữa, mà sẽ thuộc diện gia đình tiên tiến thoát nghèo, vượt khó. Tôi nói vậy đúng không bà con? Khánh vội vàng đứng dậy, khuôn mặt ngơ ngác. Hắn khô chân múa tay giải thích. Sao lại thế? Gia đình tôi chưa thể thoát nghèo được đâu. Các bác xem, người ta có cái tivi full HD, có xe ga, có điều hòa nhiệt độ. Nhà em đã có đâu. Như vậy chả là nghèo còn gì đúng không bà con? Báo cáo bác trưởng thôn là bác cứ cho em được nghèo thêm mấy nhiệm cử nữa để yên tâm sản xuất ạ. Khoai Ngọng lại bĩu môi. Tham bữa thôi, ra khỏi danh sách nghèo để cho những nhà khác còn vào. Bám trụ mấy năm rồi còn gì. Các bác thấy em bầu thế đúng chưa? Vợ chồng em đây mới gọi là nèo. Hai đứa con đáng tuổi ăn học. Giàng cũng hùa theo vợ, chỉ trò vào Khánh. Các ông các bà xem kìa kìa. Nghèo mà đeo cái tai nghe, ách chưa? Ăn chơi, có máu đấy chứ. Cứ thích làm trẻ. Mọi ánh mắt đã tập trung vào Khánh. Gã luống cuống tháo cái tai nghe ra, giọng nói đầy vẻ oan ức. Khổ quá! Đây là cái máy nghe điếc của tôi chứ nghe nhạc mẹ gì đâu. Đây, các bác chứng giám cho. Vợ chồng nhà thằng Giang này nó khen ăn tức ở với nhà em, nên nó tìm cách vu oan giá họa cho nhà em là giàu. Bọn này nó điêu từ bé rồi. Nói xong hắn chỉ vào mặt vợ chồng Giang. Nhà tao nghèo hơn nhà mày. Chúng mày là cái loại nhà giàu. Giàu mà điêu. Khoai Ngọng đứng phát dậy trợn mắt quát. Ông bảo ai điêu? Nhà ông bây giờ còn thiếu cái gì nữa? Tủ lạnh nhé, vô tuyến tinh thể nóng nhé. Này còn có hố xí tự hoại nữa. Đấy, bà con xem lãng phí chưa? Mọi người ổ lên và nhìn nhau xôn xao bàn tán. Ôi giời, ăn chơi thế. Tôi nghe nói cái hố xí đấy chỉ cần bật công tắc là nước nó phụt ra ào ào đấy. Mát mông lắm. Hiện đại thế nhỉ. Hôm nào tôi phải sang ỉa nhờ cái chuồng xí đấy xem thế nào. Động chạm đến nghề nghiệp của mình, Hiền sọt chép miệng liên tục rồi than vãn đầy nuối tiếc. Phi phạm, của một đống như thế mà cho nó trôi tuột đi à? Lãng phí quá, lãng phí quá. Hiện đại như thế thì lấy đâu ra phân với nước giải mà tưới rau. Chết thật. Biết bị lộ cái hố xí tự hỏi, Khánh ngồi im không nói gì. Cái cú nhìn vợ chồng Giang rồi đánh trống làng nhìn quay về phía khác. Giang ghé tai nói nhỏ với vợ. Quả này thằng Khánh bị loại ra khỏi diện nghèo cho nhà mình vào là cái chắc. Còn thằng Thiểu thì hết cửa thi đấu với mình rồi. Khoai Ngọc cười rú lên. Chuẩn luôn. Cái loại đấy mà dám thi đấu với nhà mình à? Quả này giá tiền nước tăng cũng chả sợ mình nha. Thiểu nghe thấy chúng nó nói mình, hắn đứng phát dậy và nói lớn để trả thù. Thưa bà con, cái vợ chồng nhà Giang này thì nó giàu kém ai đâu. Vậy mà cứ thích đóng cửa đi ăn mày. Tôi còn nhớ cuối năm ngoái nhà nó xây ngôi mộ cho ông cụ tổ to nhất làng. Đã thế, nó lại làm hẳn 30 mâm cỗ mà theo tục lệ ở làng mình từ xưa đến nay, thì làm cỗ xây mộ cũng chỉ to nhất là 20 mâm. Nó chơi trội như thế, có phải nó phá luật lệ của cả làng mình không? Nó làm thế, khác nào nó ném cứt vào mặt cả làng mình. Bà con đang gật gù ủng hộ ý kiến của Thiều, thì Giang đứng dậy chửi. Cái tiền sư nhờ thằng Thiều, tao động chạm gì đến mày mà mày cứ lôi đi lôi lại cái chuyện từ năm ngoái ra nói thế. Cả làng đã chửi tao cái vụ làm cỗ to đấy rồi, mày thích bới cứt ra cho thối thêm hả? Hiền Sọt đứng dậy kéo vợ chồng Giang ra rồi can. Thôi, em xin các bác, cứt thối lắm rồi đừng có bới ra nữa. Các bác chửi nhau mà toàn lôi nghề của em ra rủa nhau thế. Mọi người vội vàng chạy vào lôi Thiều với Giang ra để tránh cuộc ẩu đả. Thấy đã yên chuyện, Hiền Sọt bỗng chạnh lòng, giọng buồn rầu tâm sự. Em hỏi các bác nhé, em từ xưa đến giờ ăn ở hiền lành có động chạm gì đến ai đâu. Động một cái là lôi em ra chửi. Tuần trước em đến lấy hàng ở nhà bác Giang, bác ấy lại bảo con gái là mày mà không chịu khó học thì sau này chỉ có đi hót cứt. Các bác xem thế có nhục cho đời em không cơ chứ. Thấy Hiền Sọt nói như sắp khóc, mấy người đứng bên cạnh vỗ về an ủi. Thôi chú đừng buồn, mỗi người mỗi nghề, hoàn cảnh nhà chú khó khăn thế nào thì cả làng đều biết, không việc gì phải tủi thân cả. Ông hội trưởng thôn khẽ nệ, bê cái bảng có dán sẵn mấy tờ danh sách những gia đình được xét nghèo và đã thoát nghèo lên và nói to. Danh sách Nga đã được đánh máy vi tính rõ ràng và minh bạch rồi đây. Bà con xếp hàng theo thứ tự mà xem, nghiêm cấm chen lấn xô đẩy, có gì thắc mắc thì cứ hỏi, tôi giải đáp luôn. Ông chưa kịp dứt lời thì mọi người đã tranh nhau chạy đến cái bảng xem có tên mình hay không. Vợ chồng Giang Khoai nhảy cẫng lên sung sướng vì đã được lọt vào danh sách những hộ nghèo. Đang chắc mẩm trong bụng là nhà thằng Thiều thì sẽ bị loại, thì đã thấy Thiều reo lên. Nhà em cũng được nghèo rồi các bác ạ, sướng quá đi mất. Giang nhìn vợ thắc mắc. Sao lại thế nhỉ? Nó cũng được mà mình cũng được là thế chó nào nhỉ? Sao bảo chỉ bổ sung một chỉ tiêu nữa thôi mà? Hay là nhà mụ Diệp bị loại rồi? Khoai Ngọng cũng đang ngơ ngác không hiểu thì nghe tiếng Hiền Sọt gào thét. Giời ơi là giời, sao tự nhiên tôi lại bị vào danh sách đã thoát nghèo thế này hả giời? Bác trưởng thôn, sao bác lại đối xử như thế? Cả làng này ai chả biết nhà em nghèo nhất, hay là nhà em không có gì để đút lót nên bị loại thế này? Ông trưởng thôn lớn giọng quát. Anh đừng có láo, năm ngoái xã đã hỗ trợ anh sửa lại cái nhà dột rồi. Vậy có nhà tử tế để ở coi như là thoát nghèo rồi, thắc mắc gì nữa? Tôi làm cán bộ thì tôi phải thanh liêm, đề cử những gia đình thực sự khó khăn vào danh sách. Anh nên tu chí vào mà làm ăn, hay ho gì mà cứ thích được nghèo. Hiền Sọt tức tưởi giải thích. Một tuần tôi kiếm được 2 sọt cứt cũng không đủ cho một bữa ăn nhậu của các ông cán bộ đâu. Được rồi, đã thế thì tôi đếch cần. Tôi chửi cái tiên sư lũ bọn tham của đút lót đấy. Cứ chờ đấy. Nói xong, Hiền bỏ về trước ánh mắt thương xót của những người trong thôn, vì ai cũng hiểu hoàn cảnh của nhà hắn rất khó khăn. Khoai Ngọng kéo chồng ra rồi thủ thỉ. Em hiểu rồi mình ơi, nhà thằng Thiều nó hối nộ não trưởng thôn thùng bia với mấy cây giò bò, còn nhà thằng Khánh thì đút nót cái phong bì, nghe đâu tiền triệu cơ đấy. Vừa thấy nó nói với mọi người thế. Tất cả mọi người lục đục kéo nhau về. Ông hội trưởng thôn đóng cửa ngõ lại rồi vào nhà ăn cơm. Hôm nay nhà ông thịt một con gà, mà vợ chồng Giang hối lộ hôm trước. Đang nhâm nhi chén rượu thì bà vợ ông nói: hết năm nay thì ông cũng nghỉ đi, chức trưởng thôn giao lại cho người khác làm cho đỡ mệt. Tôi thấy phức tạp quá, bà con người ta nói ra nói vào tôi cũng ngại. Ông Hội đặt mạnh chén rượu xuống rồi trợn mắt: bà nói hay chưa, nghỉ là nghỉ thế nào, tôi còn phải chạy ở trên xã cho làm vài nhiệm kỳ nữa. Người ta muốn có chức có quyền trả được, mình đang có trong tay tự nhiên lại nghỉ, nó tưởng mình bị chập chen. Tôi không làm thì mẹ con nhà bà được như bây giờ hả? Thử hỏi xem nhà có thiếu cái gì không. Bà vợ thở dài: nhưng mà tôi thấy ông cứ nhận bao nhiêu đồ hối lộ thế này thì mang tiếng với làng xóm lắm, toàn người làng với nhau, rồi chuyện nhà cậu Hiển nữa, tôi thấy áy náy quá ông ạ. Ông Hội gắp miếng thịt gà vào mồm, vừa nhai vừa nói: bà nên có cái nhìn rõ ràng thế nào là hối lộ. Ngày xưa thầy trò Đường Tăng đến đất Phật lấy kinh còn phải mất cái bát vàng, đúng chưa? Đấy, thế nên chúng ta có phải có cái nhìn cho nó chuẩn giữa hối lộ và quà nhé. Ông bà nào ăn hối lộ cũng đều vin vào cái cớ thầy trò Đường Tăng mất cái bát vàng để bao biện cho hành động của mình. Bà con trong thôn thì theo trào lưu biếu quà để được trưởng thôn xét duyệt cho mình vào danh sách nghèo để được hưởng trợ cấp từ nhà nước. Mới đầu ông Hội cũng ngại, nhưng sau nhận nhiều quà thành ra cũng quen, và ông cũng cảm thấy đó là chuyện bình thường, nó như trở thành một nghĩa vụ đối với những người muốn nhờ ông giúp đỡ. Đang ăn thì ông trưởng thôn khịt khịt mũi, nhưng người thấy cái mùi gì đó rất kinh khủng. Ông bảo vợ: này, bà có thấy cái mùi gì không nhỉ? Sao tự nhiên thối thế không biết? Bà vợ cũng khịt khịt mũi rồi nói: hình như mùi từ ngoài cổng nhà mình hay sao ấy. Đúng rồi, nó bay từ ngoài cổng vào. Ông Hội buông đũa xuống rồi chạy vội ra cổng. Ông vừa mở cửa ra thì bỗng ngã ngửa ra đằng sau, vì trước cổng nhà ông toàn cứt là cứt. Như hiểu được ai là thủ phạm, ông vừa bịt mũi vừa chửi: mẹ cha nhà cái thằng Hiền sọt nhá, mày cứ liệu hồn đấy, đời mày còn phải hót cứt nhiều, chừng nào tao còn làm trưởng thôn thì mày sẽ nghèo mãi thôi con ạ. Việc Hiền sọt mất chân hộ nghèo làm ai nấy cũng bất ngờ, thậm chí có phần trách móc ông Hội. Trong số đó có cả Hiểu Cánh. Vốn dĩ dạo nọ con trai Hiểu Cánh tắm sông lỡ ngỡ thế nào bị chuột rút, may mà có Hiền sọt đi chở cứt về qua, gặp cảnh ấy nên không màng hiểm nguy lao xuống cái vũng xoáy cứu mạng. Thằng bé vớt lên bờ, da dẻ trắng bệch, may mắn làm sao Hiền sọt hô hấp nhân tạo và giúp người thằng bé chạy mấy vòng nên cứu được nó từ cửa tử. Thành ra từ sau đó hai người coi nhau như chí cốt thâm tình. Hiểu Kính làm nghề đồ tể, mỗi ngày chọc tiết vài ba con lợn bán cho khách buôn kiếm bộn tiền. Ấy thế mà mụ vợ hắn còn không vừa lòng, hàng ngày cứ hở ra chuyện gì là mụ lại kiếm cớ ngoác mồm ra rỉa rói chồng. Và mỗi lần như thế thì tên ông Hội trưởng thôn cứ được mụ nhắc đi nhắc lại, thế thì bảo ai chả bực. Làng thời công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn nên hầu như nhà nào nhà nấy cũng đều kiến cổng cao tường. Tình làng nghĩa xóm cũng tự nhiên nhàn nhạt, không còn cái cảnh tắt lửa tối đèn có nhau như thuở trước. Thậm chí ngay cả những con chó xưa nay vốn dĩ được người ta nuôi để giữ nhà cũng lười nhác chẳng thèm sủa mỗi khi có người lạ đi ngang qua ngõ. Trời vừa sẩm tối, đèn đóm trong nhà ngoài ngõ đã sáng choang, nhưng các cánh cổng thì lập tức được khóa trái lại im ỉm. Cứ cái lề thoi ấy thì có khi bên hàng xóm có chuyện gì thì nhà bên cạnh vẫn chùm chăn ngủ kỹ. Kinh tế phát triển cộng với thời đại Internet, công nghệ số nên mọi thứ đều rất hiện đại. Cái gì cũng thông minh, điện thoại thông minh, tivi thông minh, camera chống trộm thông minh. Có khách đến nhà nghe chuông cổng cái là chỉ ngồi trong nhà, bật camera xem khách đến là ai. Khách nào muốn tiếp thì cầm cái điều khiển hướng ra cổng bấm phát cho cánh cổng tự động kéo ra. Còn phải khách không muốn tiếp thì thôi, ông cứ im im lở đi làm như nhà đi vắng. Tiện lợi đến thế là cùng. Sự giàu có tưởng như đã hiện diện đến từng ngõ ngắt. Thói thường cơm no ấm cật thì dậm dặt chân tay. Các cụ đã dạy thế rồi, mà nhờ các cụ thì xưa nay cấm có bao giờ sai. Thế là sinh ra lắm thứ để phục vụ cho cái nhu cầu hưởng thụ của những ông bà người. Đầu làng mọc lên nhan nhản các quán hàng ăn nhậu, các quán cà phê, karaoke đèn xanh đèn đỏ lập lòe. Thậm chí là ở cách xa trung tâm thị trấn đến dăm cây số, nhưng vẫn có người đầu tư xây hẳn một cái nhà nghỉ 3 sao hoành tráng, chẳng kém gì những cái khách sạn mini bên khu du lịch biển. Rồi thì ai vào đấy mà nghỉ cũng chả biết nữa. Chả lẽ mà người trong làng tự nhiên bỏ nhà bỏ cửa vào đấy mà nghỉ à? Chỉ thấy người ra vào sập xìu, cứ như cái khách sạn thật chứ đùa. Người trong làng đa số đang ở độ tuổi thanh niên, từ bọn loai choai cho đến bọn tầm 35-40 đã có vợ có chồng. Vì vậy hầu như mọi thứ đều diễn ra theo phong cách của người trẻ. Những người cao tuổi hơn cũng theo đó mà dần thích nghi. Chuyện một bà U60 xăm môi kẻ mắt, tay cầm iPad lướt mạng chơi phê, hay một ông U70 diện quần áo bò, áo phông, đi xe phân khối lớn là rất thường. Trong làng chỉ riêng có vợ chồng ông hội trưởng thôn là dường như tách ra khỏi cái nhịp sống rộn rã ấy. Hai ông bà không con không cái, sống trong một ngôi nhà cổ cột gỗ mái ra ở tận cuối làng. Còn giàu có hay không, chỉ mình ông hội biết. Ông hội ngoài 60 mà sức vóc cũ, nòm vẫn còn khá cường tráng, cơ bắp vẫn còn rắn đanh, chả kém gì đám thanh niên. Ngược lại, bà hội tuy ít tuổi hơn, nhưng quanh năm suốt tháng ốm đau eo uột. Thành ra hàng ngày cụ ông hội là người phải lo quán xuyến tất bật mọi việc trong nhà. Từ chợ búa cơm nước đến quét dọn giặt giũ, chả cái gì là không đến tay ông. Bởi vậy mà trước giờ ông hội luôn được tiếng là người chuyên cần đức độ. Sáng, cứ thấy ông hộ xách làn đi chợ là ai nấy gặp đều hồ hởi lắm. Có bà còn gọi chồng mình ra rồi chỉ cho ông bảo. Đấy, mở mắt ra mà nhìn đi. Ông hội hơn 60 rồi đấy. Đầy thì cứ ưởn thôi ra, việc gì cũng đến tay vợ con. Thường những lúc như thế các lão chồng sẽ im thít rồi lảng đi chuyện khác. Nhưng cũng có tay hậm hực ra mặt, tỏ thái độ luôn. Bảo rằng thì là hay hớm gì cái trò hầu hạ đàn bà. Đàn ông đàn an sinh ra là phải để làm việc lớn, chứ cứ cắm đầu vào ba cái vặt vãnh ấy thì vứt. Tưởng là chuyện chỉ thoảng qua có thế rồi thôi. Ai đời các mụ vợ dai như đỉa, cứ hàng ngày đem gương ông hội ra đay đả chồng con. Nói nghe đầy nhiều thì đương nhiên phải khó chịu bực bội. Thế là thành ra lâu dần cả đám đàn ông trong làng đều sinh ra ấm ức với ông hội. Mà thường khi đã không thích cái gì thì người ta liền tìm cách hạ giá trị của nó xuống. Cái ấy bọn thanh niên giờ nó gọi là dìm hàng. Chuẩn, phải dìm hàng chứ. Chả ai nói ra với ai, nhưng cánh đàn ông đều nghĩ phải tìm cách nào đó để cái ông trưởng thôn chỉnh chu chăm chỉ kia phải bơn bớt cái hình tượng đi trong con mắt các mụ vợ. Hiểu Kính là một trong những tay đang có âm mưu ấy. Đã thế gộp thêm việc ân nhân của mình không có của đút nên mất quyền lợi thì Hiểu càng cay cú hơn. Gọi là Hiểu Kính bởi một chân của gã bị tật bẩm sinh nên lúc đi lại bước chân cứ phải kính lên kính xuống. Một tối, nghe vợ chửi chán tai, Hiểu Kính vùng vàng bỏ ra khỏi nhà. Vật vờ trên một đoạn đường làng, gã bất ngờ thấy một đám thanh niên đang ngồi túm tụm trong cái quán nước của Lão Yên ở đầu đường. Ngó vào, thấy cả bọn đang om sòm quây quần quanh một chiếu tá lạ. Hiểu Cánh cũng sán vào ghé đít ngồi xuống một góc chiếu còn đang trống. Cả bọn ngồi đó thấy gã thì ngước ráo lên nhìn như vật thể lạ. Một tay còn trẻ, mặt non trẹt ngồi chầu rìa ở mép chiếu ngoác mồm ra nhăn nhở. Ơ kìa, này dở dời sắp có báo hay sao? Mà cụ Cánh lại hạ đáo đến cửa này thế nhé? Cánh cánh cái tiền sư nhà mày. Tao chẳng cần bằng tuổi cả cha thóa nhà mày đấy. Hiểu Kính nhăn mặt bực bội. Còn những người khác trên chiếu bạc thì bụng miệng cười hinh hích. Một lão tóc hoa râm vừa rút một con bài trên tay, vật đét xuống chiếu, vừa hách mặt lên rồi nhấm nhằng. Cái thằng bống thỏa, sao mày dám trêu chọc gì chú Kính thế hử? Mà động hề động hướng gì mà hôm nay bố cháu có vẻ hậm hực thế? Đấy, chú xem, chú ý còn đéo cả tên bố cháu ra đấy mà có sao đâu. Gã thanh niên cười nhăn nhở, ra ý xuê xoa với Hiểu Kính. Trong khi đó thì lão này vẫn đang tỏ ra khá bực bội. Bô khỉ, chỉ tại cái lão hội giả. Sao lão ý giả thế rồi mà không chết quách đi nhỉ? Đằng này người ngợm nó cứ còn vâm vâm ra thì bao giờ mới chết? Hiểu Kính sổ ra một tràng, rồi ngồi nhăn mặt bực tức. Còn đám người trong chiếu bạc thì cùng chật ổ lên, ra vẻ như đã rõ sự tình. Vẫn là lão tóc hoa râm nhếch mép cười khẩy. Khốn khổ, lại bị vợ chửi rồi hứ. Mà thật, Cái lão hội y mà giờ chết là cũng đáng lắm. Gần cổ lai hy rồi. Thừa tuổi làm hộ chiếu xuất cảnh rồi. Vậy mà lại vẫn cứ sống. Thế mới tài. Chư lý. Hay hớm đếch gì cái loại đàn ông suốt ngày con đi giặt váy cho vợ ấy. Lão mà không chết thì đàn ông ở cái làng này chỉ còn nhục với lão. Tiểu Cánh thở hắt ra một hơi, làm ra vẻ như mình đang đau khổ lắm. Cả chiếu bạc lập tức lại, như không hề biết đến sự có mặt của gã. Tất cả lại chăm chú dán mắt vào những con bài liên tục được vật ra trên mặt chiếu. Riêng tay thanh niên choi mặt non choẹt được gọi với cái tên bóng thỏa là bóng ngảnh mặt, bật cười hô hố rồi gật gù ra điều tự đắc. Đàn ông làng này bị át vía ông hội hết cả. Nhưng riêng gặp nhà cháu thì ông ý lại phải kính cẩn trọng vọng như gặp lãnh tụ ấy chứ. Tiền sư cái ông lõi con chỉ được cái ba hoe chích chòe. May tuổi đếch gì mà đòi lão ý phải hãi. Chú nhầm nha. Có cần kiểm chứng ngay bây giờ không? Gã thanh niên vênh mặt lên thách thức, làm cho Hiểu Cánh nửa tin nửa ngờ. Nhấc mông ngồi nhích gần lại, Hiểu Cánh ké tay gã kia nói thầm đủ nghe. Này, mày nói thật hay phét lác thế đấy? Thề bố thằng nào nói điêu nhá. Ông chú có dám cá không? Hiểu Cánh đưa vội tay bịt lấy mồm gã kia rồi nháy mắt ra ý im lặng, rồi túm vai áo lôi gã này đứng dậy rời khỏi chiếu bạc đi ra ngoài. Núp trong bụi dâm bụt ngay lối đi vào ngõ nhà ông Hội, Hiểu Cánh chốc chốc lại khẽ cửa quẩy rồi đưa tay gái sồn sột vì lúc côn trùng bò vào người. Dưới ánh trăng xuồng và ánh đèn hắt ra từ những ngọn đèn đường, gã sốt ruột ngó xăm soi về phía góc làng nơi có căn nhà mái rạ của ông Hội. Cách đấy không xa, gã bóng còn láo thỏa cũng đang đứng thập thò ngay đầu ngõ. Cứ lúc một, gã lại chu mỏ huýt vài tiếng sáo. Mỗi tiếng huýt sáo của gã cất lên thì con chó già ở trong sân nhà ông Hội lại chu lên sủa ăng ẳng. Một lát rồi cũng thấy ông Hội dò dẫm từ trong nhà bước ra. Vừa đi, ông Hội vừa giáo giác đưa mắt ngó trước nhìn sau, ý như xem có ai thấy mình không. Nhắc thấy ông, gã bóng đã như vồ lấy hổ hời. Gớm, ông làm cái gì mà lâu thế? Để cháu huýt sáo rát hết cả mỏ. Mày bé bé cái mồm thôi. Ông Hội luống cuống đã giấu cho gã bóng yên lặng rồi mới ghé tai thì thào. Tao còn phải đánh lạc hướng bà ý rồi mới ra được chứ. Mà có cái gì mà mày cứ hoắng lên thế hả? Thì còn có cái gì nữa, cháu mới đao được cái phim mới đem đến để ông cháu mình thưởng thức thôi. Ông chả dặn cháu là có gì hay thì cho ông xem cùng là gì. Gã bóng tức thì ngồi bệt ngay xuống bên vệ cỏ, rồi móc túi áo lấy ra cái điện thoại thông minh, nhanh tay bật lên vuốt vuốt gạt gạt. Như một cái máy, ông Hội cũng ngồi xuống theo. Cái màn hình điện thoại sáng lên và hai cái đầu một già một trẻ cùng chụp vào chăm chú. Chưa đầy nửa phút, Hiểu đã nghe từ cái điện thoại của gã bóng phát ra những âm thanh lẹt xẹt, rồi sau đó là những tiếng rên rỉ oản oại của đôi trai gái đang tình tự. Ồ, ra là vậy. Hiểu Cánh ngồi trong bụi dâm bụt, gật gù ra chiều đắc ý. Suýt chút nữa thì bật lên thành tiếng cười, may mà kìm lại được. Bên ngoài, gã bóng và ông Hội vẫn chẳng hề hay biết gì, hai cái đầu vẫn chụm vào cái điện thoại. Một lát, gã bóng làm như sực nhớ. Hắn đứng vụt dậy bảo: Thôi chết, giờ có khi cũng đến 10 giờ rồi chứ ít à. Thôi, cháu phải về đây, kẻo về muộn bố cho đánh chết. Ơ kìa, cứ từ từ hẵng. Ông Hội cầm lấy cánh tay gã bóng níu lại. Tuy nhiên gã vẫn cố vùng ra toàn bước đi, khiến ông Hội đứng ngây ra chưng hửng tiếc rẻ. Bước đi vài bước, gã bóng ngoái lại nhìn ông Hội với vẻ dương dương tự đắc, rồi vênh mặt bảo: Gớm cụ, phim hay như thế mà bảo góp với cháu mấy đồng để mua cái thẻ tải xuống, cho mà xem thì cấm có chịu xùy ra ý. Cái thằng, để rồi tao đưa, có cái gì đâu mà lo. Thôi, thế thì để mai tính, cháu về đây. Gã bóng quay ngoắt người rào chân bước ra khỏi lối ngõ. Ông Hội cũng thẫn thờ đi vào trong sân nhà. Ngồi trong bụi dâm bụt, Hiểu thở phào ra một hơi thật dài, rồi phấn chấn đứng dậy bước ra với một nụ cười quái đản nở trên môi. Nhưng lập tức gã giật thót người khi có một bàn tay chợt vỗ bột lên vai lão. Thế nào hả ông chú? Tin rồi chứ? Giọng gã bóng khèn khẹt cất lên trong đêm tối nghe rờn rợn. Lùi lại một bước, Hiểu ngoái lại gật đầu lia lịa. Tin rồi. Tin rồi thì đưa đấy. Bàn tay gã bỗng đưa ra, hai ngón tay vê vê vào nhau dí sát mặt Hiểu. Biết là hắn đòi tiền cá cược với mình, nhưng Hiểu vẫn làm bộ tỉnh bơ. Cái gì mà đưa với chả đưa? Gớm nữa, ông chú đừng có mà trẻ con với thằng này nhá. Không có đùa được đâu. Miệng nói, tay gã bỗng thọc luôn vào túi áo trên ngực Hiểu, mọi móc trong đó, nhưng túi áo rỗng không. Điều đó càng làm cho gã thêm tức tối. Không chịu dừng lại, gã bóng vẫn tiếp tục luồn tay xuống móc vào túi quần Hiểu, rồi gã chợt reo lên thích thú khi moi từ trong đó ra được một cái ví da nhỏ nhĩ. Đây rồi, có thế chứ? Để yên tao lấy. Hiểu kính kêu lên, chụp vội lấy cái ví rồi lần mò rút ra tờ tiền 100.000 đưa cho gã bóng trong vẻ nuối tiếc lộ rõ. Đây, thằng quý, mày cứ như cái thằng ăn cướp đi. Chứ lị, xiền ông chú nhiều thế kia, không cướp bớt đi để ông chú đem cho gái, nó phi đi. Gã bóng bật cười sảng sặc rồi rảo chân bước đi, loáng cái đã mất hút trên đường làng. Còn lại Hiểu cánh đứng hậm hực rồi cũng phủi quần bước đi. Nhưng bất chợt, những tiếng ồn ào từ phía ngôi nhà mái dạ của ông Hội vọng ra níu chân gã lại. Chí tò mò nổi lên, Hiểu vừa khẽ xuỵt xuỵt làm quen với con chó nhà ông Hội, vừa nhón cái móng cỏ lén lén đi vào tới sát bên hiên nhà, rồi lặng yên nghe ngóng. Từ bên trong nhà lúc này vang ra tiếng bà Phó Hội đang tỏ ra tất tức tối, oán hờn. Ôi giời đất ơi! Sao mà ông khốn khổ khốn nạn như thế hở giời? Tôi già khú ra rồi, còn màu mỡ gì nữa đâu mà ông nỡ hành hạ tôi thế này. Tiếng ông Hội như hối lỗi năn nỉ. Thôi, tôi xin bà, tôi nhớ không kiềm chế được. Bà nói khẽ thôi kẻo hàng xóm người ta biết chuyện thì tôi chả còn mặt mũi nào. Ở bên ngoài, Hiểu nghe không sót một lời nào. Lão khẽ nhếch môi cười khẩy, vẻ rất đắc chí rồi lặng lặng quay trở ra. Hiểu đi một mạch qua nhà Hiền Sọt, đưa cho hai vợ chồng 1 triệu để lấy vốn làm ăn. Trước khi ra về còn không quên bảo sắp có một màn kịch hay sắp xảy ra. Sáng sớm khi mặt trời còn đang lấp ló sau rặng tre ở cuối làng, thì đã thấy Hiểu cánh lạch bạch vì cái xe máy Honda 50 chuyên để chở lợn vào thẳng sân nhà ông Hội. Trên tay xe treo lủng lẳng một túi ni lông, đựng chừng nửa cân lòng lợn còn đang bốc hơi nóng sốt. Con chó vàng nằm ở góc sân thấy vậy thì chu lên sủa ăng ẳng. Nhưng khi Hiểu cánh chỉ khẽ xịt một cái là nó đã vội cụp đuôi lại rồi lấm lét lùi vào trong nhà. Nhà ít người ra vào nên hai ông bà Hội thấy khách vào thì cũng vội đi ra. Vừa chạm mặt, gã đã vội tháo cái túi ni lông đựng lòng trên tay xe ra rồi cất tiếng chào đon đả. Ui, con chào hai ông bà. Nay con thịt con lợn yến, con đĩa lòng xe điếu nóng sốt, con đem sang biếu hai cụ thưởng thức cho nó mát ruột ạ. Bác Hiểu đấy hả? Lâu lâu không thấy bác sang chơi mà giờ lại còn bày vẽ làm gì? Bà Hội cũng vội vã bắt chuyện. Dạ vâng, hai cụ cũng thông cảm cho con ạ. Gớm, cái việc hàng giát của con nó cứ bận rộn suốt đi ạ. Có rảnh ra được ngày nào đâu. Này cũng là có tí việc con muốn sang nhờ vả cụ ông bớt ra giúp con buổi sáng đấy ạ. Thế nhà bác có sự gì mà cần đến tôi? Vâng, tại con muốn qua bên kia sông mua cái sập cụ chân quỳ về kê cho nó sang nhà. Nghe họ bảo cái sập của nhà họ là có từ đời vua Khải Định. Còn thì chả biết mô tê gì. Nghĩ trong làng chỉ có ông là người thông thạo mấy món đồ gỗ. Ngoài ông ra thì nhẽ chả ai biết được. Vậy nên còn muốn nhờ ông đến xem giúp nhà con với ạ. Tưởng chuyện gì. Chứ cái ấy mà tôi không biết thì còn ai biết nữa. Vâng vâng, thế thì con mới phải cất công nhờ ông chứ ạ. Thôi thế để giờ ông cháu mình làm tí lòng sốt cho nó chắc dạ. Rồi con chở cụ sang qua sông cho sớm ạ. Nào nào, bà cho con mượn cái đĩa. Bà Hội tất tả chạy đi dọn mâm bát. Còn ông Hội thì đứng ở ngưỡng cửa nhìn Hiểu, rồi vừa đưa tay vuốt râu, vừa mỉm cười với điệu bộ không giấu nổi cái vẻ khoan khoái tự hào. Quốc lộ 21 chạy át phan phẳng lì với hai hàng phin lao xanh mướt dẫn ra thị trấn tấp nập người xe qua lại. Đi gần hết con đường thì Hiểu cánh ngoặt xe đi vào lối rẽ dẫn vào thị trấn. Ngồi sau xe gã, ông cụ Hội vừa ngó nghiêng ra hai bên đường vừa suýt xoa. Lâu lắm rồi tôi không sang bên này. Ai ngờ giờ nó lại đẹp đẽ thế này. Nhìn cứ mắt hết cả mắt. Ôi rồi, đây còn chưa là gì đâu ông ạ. Để con đưa ông ra tận chỗ ngoài bãi tắm thì con mà nó còn mát mắt nữa y nha. Chỉ một lát, Hiểu Kính đã cho xe dừng ở một cái nhà nghỉ bình dân có biển để tên là Ngọc Linh, nằm sát ngay trên bãi biển. Mới đang là buổi sáng nên bãi biển vắng hoe, cả dãy nhà nghỉ san sát cũng vắng hoe. Thấy Hiểu Kính dừng xe thì từ trong nhà nghỉ có một người phụ nữ trẻ mặc váy cộc, vẻ như là chủ nhà, sáng sà chạy ra chào hỏi xoắn xuýt như người nhà. Ôi, cứ tưởng ai, hóa ra là ông anh. Gớm, ông anh đi đâu mà nọ này mất hút, chá thấy mặt mũi đâu thế. Bẻ bét cái mồm. Cô xem, có cái phòng nào cho bác cháu tôi vào nghỉ uống tí nước. Gớm, rời năng đi đường cứ khát khô cả cổ. Hiểu Kính nháy mắt nói khẽ với cô chủ nhà nghỉ, rồi lại quay về phía ông Hội oang oang. Chủ nhà nghỉ hiểu ý, tét miệng cười ỏn ẻn, rồi gọi với vào trong bảo nhân viên đã dẫn khách lên phòng. Riêng ông Hội thì ngơ ngác quay sang hỏi Hiểu. Ơ kìa, thế à, giờ ta đi xem cái sập rồi còn về chứ bác Hiểu? À vâng vâng, chỗ ấy nó cũng gần đây thôi. Ông cháu ta vào đây nghỉ tí uống hớp nước hẳn đi cụ ạ. Miệng nói, tay gã túm lấy vai ông Hội, đẩy ông đi đến cái cầu thang dẫn lên tầng hai ngôi nhà. Khi ông cụ khuất trên cầu thang, Hiểu Kính liền quay lại ghé sát tai mụ chủ nhà nghỉ, nói khẽ đủ nghe. Điều con Tuyết Béo lên đây cho tao. Anh cụ này tuổi cao thật, nhưng gân cốt còn săn chắc phết đấy. Mụ chủ nhà nghỉ tít mắt cười hi hí, gật đầu lia lịa. Sớm tinh mơ, không gian còn đang tranh tối tranh sáng, nên mọi vật lờ mờ hư ảo. Vợ chồng Hiểu Kính ngồi cạo lông con lợn vừa mới cắt tiết xong. Một tay Hiểu cầm con dao bầu sáng quắc thoăn thoắt cào rèn rẹt mình con lợn. Những đường dao đưa tới đâu thì thân hình con lợn trắng hếu ra đến đấy. Vợ gã thì tay cầm cái ca nhựa liên tục múc nước sôi trong cái nồi để bên cạnh, rồi nhằm mình con lợn mà rưới lên. Vừa làm, vợ gã vừa ngoác miệng ra ngáp, rồi bất chợt mụ ta thốt lên. Ôi giời ơi, ông biết tin gì chưa? Chuyện động rời nhá. Cái gì mà động rời mới động đất? Gã tỉnh bơ hỏi lại. Chuyện cái lão Hội. Ui giời, cứ tưởng là đoan trang nghiêm cẩn lắm. Thế mà giờ tét tẻ loe ra, nhục cái mặt. Thế làm sao mà nhục? Thì mỏ đi chơi gái, bị đứa khốn nạn nào nó báo công an bắt được, rồi đưa lên báo kia kìa. Quả này âm cả làng nước lên rồi mà ông không biết à? Đó là giả rồi mà không chót đời. Gần xuống lỗ rồi mà còn đổ đốn. Đấy, các bà chả đem lão Ý ra mà làm gương dạy chồng đi. Hay mai tôi cũng học lão Ý, cũng sàng phát nhá. Này này, đừng có mà láng phén sang đấy. Tôi là tôi cấm nhá. Ơ kìa, sao trước giờ cứ ra rả bảo phải trông gương ông Hội cơ mà. Gã vừa cười đắc chí vừa nhớ lại cái cảnh đứng nấp sau gốc phi lao đối diện với nhà nghỉ để mục kích. Gã thấy rất thỏa mãn khi mục đích của mình đã đạt được. Trong lòng gã trào lên một sự phấn khích, một niềm khoái cảm khó kiềm chế. Gã bật cười sảng sặc, người rung lên bần bật đến nỗi đang thọc dao mổ bụng con lợn, mà con dao trượt ra, cắm chặt xuống cạnh bàn. Đúng lúc ấy tiếng chó sủa rộn lên. Từ ngoài ngõ, gã bỗng còn lão Thỏa hồng hộc chạy vào trong, bộ dạng sướng ra sướng sắc. Vợ chồng Hiểu Kính thấy vậy thì cũng ngước lên ngạc nhiên. Gì đấy hử bỗng? Lợn giờ này mới mổ, chưa có thịt có lòng gì đâu. Vợ Hiểu Kính săn đón hỏi. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, cô chưa biết gì chưa? Biết gì là biết gì? Hiểu Kính háo hức hỏi lại. Ông Hiền sọt chật cứt đi. Ông ấy chết rồi. Chết á? Sao mà chết được? Mới hôm qua tao còn gặp vợ chồng ông ấy mà. Hiểu Kính thảng thốt. Chả hiểu sao chết nổi ở ao sau làng rồi. Đến vừa xong bà Nhuận đi chợ ngang đó qua, mới biết rồi chi hô làng nước. Thật á? Ờ hay, lại chả thật. Đang còn nổi lênh phành đấy. Cháu à, vừa mới bên ấy chạy sang đây mà nòm hại lắm. Bỗng nói xong lại guồng chân quay qua chạy đi. Hiểu Kính ngồi thử thẫn bên con lợn đã cạo lông trắng hếu, nhưng còn chưa mổ bụng. Gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, mạch máu hai bên thái dương cuộn lên giật giật. Vợ gã cũng có vẻ choáng váng trước thông tin vừa nghe được. Một người thộn mặt ra, mắt nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt. Cái chết của Hiền Sọt cùng với việc ông Hội bị công an phạt hành chính vì tội mua bán dâm làm làng này xáo trộn hẳn lên. Việc ông Hội bị miễn nhiễm cái chân trưởng thôn và bà vợ ông vì nhục nhã quá bỏ hẳn về nhà cha mẹ ruột ở làng bên, không làm người ta xì xào bằng đám ma Hiền Sọt. Chẳng hiểu sao lúc tang chủ đang khóc lóc vật vã thì tấm di ảnh của Hiền Lồng trong cái khung kính chật đứt toác ra. Trong gian nhà ngột ngạt vì hơi người và khói nhang, hai cây đèn cầy đặt trên đầu quan tài bỗng dừng đổ ụp xuống đất rồi tắt lịm. Lục xúc trong nhà cũng hộc máu lăn cổ ra chết tốt. Người ta đồn rằng Hiểu chết oan lại nhằm giờ độc nên xảy ra lắm chuyện ma quái. Duy chỉ có một người mừng vui hơn cả, đó là ông trưởng thôn tên Hội. Chiều hôm ấy, sau khi cắn răng chịu lời xỉ vả của vợ, lại chứng kiến cảnh bà thu gom quần áo nặng nặc bỏ đi, ông Hội đâm ra hận lắm. Ông hận thằng khốn nạn nào đâm sau lưng ông để ông bị cắt chức, mang tiếng nhục ngàn đời. Trong cơn phẫn nộ ấy, ông Hội đập bàn rít lên. Đúng rồi, thằng Hiền Sọt, chính nó cày cú mất chân hộ nghèo nên đâm sau lưng mình đây. Chính nó đổ cứt được cổng nhà mình chứ còn ai vào đây. Phèn này, mày chết với ông. Sập tối hôm ấy, sau khi tỉnh rượu, ông Hội tính qua nhà Hiền Sọt để làm ra ngô ra khoai, nhưng vợ chồng gã đã đi đâu chẳng biết. Ông Hội cay cú, ngửa cổ nốc ngụm rượu rồi lật đật ra về. Bàn già ngó hẻm, đúng lúc đi ngang qua con đường tắt thì ông Hội bắt gặp Hiền Sọt đang còng lưng đạp xe ở đầu đường. Ông Hội hận lắm, nghiến răng rít lên. Phèn này, ông phải cho cái thằng mọi này một trận. Nghĩ là làm, ông Hội núp sau một bụi cây rồi chờ đợi. Trong tay đã nắm sẵn viên gạch phòng, đang mắm môi mắm lợi chờ hai cái sọt cứt. Bất thình lình, một vật gì lao vụt ra. Hiền cảm thấy đau điếng trên đầu, choáng váng mặt mày, kêu thét lên một tiếng. Hai cái sọt làm xe chỏng chành, lại mất tay lái nên lao ầm xuống ao tù. Vốn dĩ ông Hội biết rõ cái ao này tuy chỉ rộng một sào đất, nhưng nước rất sâu. Lúc đầu ông Hội chỉ tính đánh cho gã một trận, nào ngờ xảy ra cớ sự này. Hai cái thùng buộc chặt đè lên làm cho Hiền chới với, vùng vẫy kêu cứu. Hơi rượu trong người ông Hội bay đi sạch. Theo bản năng, ông lao đến cầm đoạn che già gần đó mà chìa ra. Hiền như chết đuối vớt được cọc, dồn hết bình sinh mà nắm lấy để hắn kéo vào bờ. Lúc cách bờ chỉ một sải tay, Hiền dồn hết hơi tàn bám chặt lấy cánh tay ông Hội. Bất giác, ông Hội sực tỉnh. Mẹ kiếp, mình cứu nó lên rồi, nó lại đổi cho mình ném nó. Đoạn đường này làm chó gì có ai qua lại bây giờ này. Lại thêm việc nó hạ nhục danh dự mình. Cứu nó lên khác gì dìm đời mình xuống vũng bùn. Suy nghĩ độc ác đó nhanh chóng xâm chiếm toàn trí não. Không chậm trễ một giây, ông Hội giật mạnh tay làm cho Hiền chới với. Hiền trồi lên ngụp xuống, hoảng hồn bấu chặt bàn tay và cánh tay ông Hội. Nhưng sức gã đã cạn. Hiền cào mạnh đến nỗi làm cánh tay ông Hội xước ra bật máu. Nhưng ông Hội lại giật lại mạnh hơn, tay còn lại túm chặt cái búi tóc hình củ hành trên đầu Hiền rồi ấn xuống. Hiền sặc sụa vùng vẫy trong dòng nước ao tù, dù chỉ cách mé bờ một sải tay. Cuộc vật lộn giữa ranh giới sống chết diễn ra nhanh lắm. Để chắc ăn thêm, ông Hội với lấy hòn gạch cạnh đó rồi nhè đầu Hiền mà đập xuống cật lực. Chỉ thấy Hiền đơ ra, giật giật mấy cái, máu trên đầu phun ra đỏ lòm, loang lổ cả mặt ao. Chẳng mấy chốc đã ngửa bụng mà thác oan. Những tưởng giải tỏa được uất hận trong lòng mình, nhưng ông Hội đã nhầm. Cho đến 3 ngày sau cái lễ tam chiêu của Hiền, thì thế giới cõi âm nói thẳng ra là hồn ma của Hiền tìm về dương trần. Buổi chiều hôm ấy, ông Hội tay xách nách mang, lại thủ thêm cái phong bì lên gặp mặt vị chủ tịch xã để hòng gỡ gạc lại chức vị trưởng thôn. Dẫu sao chủ tịch xã là họ gần, cũng phải gọi ông một tiếng chú, hai tiếng cháu, nên ông Hội tính mượn tay gã để tẩy trắng lý lịch của mình. Bàn tiệc rượu bày ra ê hề và diễn ra lâu lắm. Mãi đến tầm 5:30 chiều, hai chú cháu ông Hội mới chia tay, ai về nhà nấy hẹn ngày mai, bàn bạc tiếp. Ông Hội say ngất ngưởng, lật đật leo lên xe đạp rồi ra về. Bầu trời lúc này giặt một màu cỏ úa, âm u và xám xịt. Mấy cánh cỏ đang căng mình bay về tổ, mây đen kéo đến rập trời, đám cỏ dại ven đường ngả đi vì gió. Không khí sực lên mùi đất báo hiệu sắp có mưa to. Ông Hội cứ mắt nhắm mắt mở đạp xe. Một người một xe cứ thế đi trên đường làng, đang bụi mù vì gió lốc. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ông Hội lại rẽ vào một con đường đất hoang vu, ít ai qua lại. Hai bên đường là hai rặng tre thâm u đang oằn mình vì sức gió, cỏ dại mọc cao quá đầu người, đống chùm vải vỡ bày ra ngổn ngang. Lẫn trong đó còn có mấy cái tiểu sảnh chồng chơ đầy hai bên đường. Chiếc xe càng lúc càng tiến sâu hơn, cho đến khi dừng lại trước một bậc đá dẫn ra cầu ao hoang lạnh. Làn nước đục ngầu, đang lăn tăn gợn sóng. Cây xì già rủ bóng ngập xuống lòng ao. Một chiếc miếu hoang đã lụi tàn hương lửa, nằm im lìm nơi góc ao, làm không khí nơi đây hoang tàn và có phần âm u rợn rợn. Bất thình lình, một tiếng sấm nổ đinh tai làm ông Hội choàng tỉnh, loạng choạng tay lái, thiếu điều ngã lăn ra đất. Ông bá bị tiếng sét làm cho giật mình, bàng hoàng tỉnh rượu. Ngay lập tức cái ốc ông nổi dọc sống lưng khi nhận ra đang ở khúc ao nơi ông dìm chết thằng Hiền. Ông Hội tái mặt, quay ngoắt xe về, nhưng cái xe phải gió cứ đứng im lìm, hệt như có ai xứng lại, mặc cho ông ra sức đẩy. Màn đêm nhanh chóng ập đến, cây xì già khẽ rung lên theo mỗi nhịp phong ba, làn nước cũng đột ngột sủi bọt, đánh ùi ạp vào mé bờ. Gai ốc ông Hội nổi dựng lên, hơi diều đã bay gần hết. Lẫn trong tiếng gió thổi vùn vụt, tiếng cót két của rặng tre sau lưng, ông Hội ngửi thấy có mùi hăng hắc của nhang cháy. Ông giật bắn mình khi nhận ra ba que nhang ai đó cắm ở ngôi miếu đang bắt lửa cháy đỏ rực. Từng làn khói trắng đục cuộn lên rồi tan ra hòa vào không gian u ám. Ông Hội chưa kịp định thần thì một bóng đen kêu thét lên rồi xõa cánh nhào tới nhắm đầu ông mổ. Ông Hội thét lên rồi ngã lăn ra đất, mặt cắt không ra giọt máu khi nhận ra một con quạ đen khá lớn đang điên cuồng mổ lên mặt, lên đầu ông. Sau giây phút giật mình, ông Hội nghiến răng túm được giật con quạ. Nhưng con quạ quái ác cứ điên cuồng giãy đạp, làm vết thương trên tay ông tóe máu, cơn đau thấu đến tận óc. Ông Hội điên máu nhấc bổng con quạ quái thai lên rồi đập mạnh mấy lần xuống. Đến khi thả ra, con quạ đã nằm im lìm, lồng rụng đầy trên nền đất. Đầu nó thủng một mảng to tướng, máu huyết chảy ra chan hòa, ướt đẫm bộ lông đen tuyền. Hòa cùng máu trên cánh tay ông thành một mùi tanh tưởi đến nồng rộng. Ông Hội gập bụng thở hồng hộc, định thần nhìn lại thì ngôi miếu đổ nát vẫn một vẻ im lìm, hoang tàn đến đáng sợ. Tuyệt nhiên chẳng có que nhang nào cháy cả. Ông dụi mắt mấy lần vẫn chẳng thấy gì, thậm chí đảo điên kèm theo vết thương nơi cánh tay túa máu nhiều hơn, làm ông bàng hoàng cố dắt xe về. Bất thình lình lúc đó, một ánh chớp chói lòa chiếu xuống, kèm theo tiếng nổ ầm ĩ, làm ông Hội kinh hãi ngã ngửa xuống. Vì một giây thoáng qua thôi, ông thấy rõ bóng dáng một người đàn ông lộ nửa trên thân người dưới là nước ao và giơ tay vẫy vẫy ông. Dưới không gian âm u của buổi chiều sông bão, làn da người đó lại trắng giá thoát tục. Thân ảnh gầy guộc bó sát trong bộ quần áo cũng đặt một màu trắng, làm ông hoang mang, kinh hãi dâng lên tột cùng, giật lùi về sau. Bất thình lình, cỗ xe đạp lao ẩm xuống ao như có ai ném xuống. Ông Hội há hốc mồm rồi gào lên, cắm đầu bỏ xe mà chạy. Đến tầm 10 giờ đêm, bên ngoài trời ban nãy tiếng gió giờ lại đổ mưa. Ông Hội vẫn đang miên man trong giấc mơ dài, mồ hôi túa ra đầy mặt, hàm răng nghiến vào nhau chèo chèo. Thì bất ngờ cánh cửa sổ kê sát giường bật tung ra như có sức ai giật mạnh. Gió lùa vào từ sau vườn mang theo cái lạnh tột cùng như tiếng thét gào ai oán, làm ông Hội hãi hùng bật dậy, mắt chằm chằm nhìn ra sau nhà. Dưới màn mưa lâm râm và bóng tối bao trùm khắp không gian, ông Hội tái mét mặt mày khi nhận ra một thân ảnh vừa lướt đi qua cửa sổ rồi mất hút ở bức tường sau nhà. Chưa kịp định thần thì một tia sét đánh thẳng vào khoảng vườn sau. Chỉ một giây thôi nhưng cũng đủ làm ông thét lên và lăn ra ngất lịm. Ngay bên ngoài cửa sổ, cách chỗ ông Hội ngồi chỉ độ 2 mét, đập vào mắt ông là hình ảnh cực kỳ ma quái. Một thân người đang đứng lù lù, hai bàn tay nhơ nhớp bùn lầy đang bám chặt vào song cửa. đất bùn dính bết trên bộ quần áo dài tay, làn da trắng bệch như xác chết trôi lâu ngày, hai mắt đỏ lòm lòm nhìn ông chòng chọc. Số là sau khi bà Hội nhục nhã bỏ về làng bên, ông Hội lại lên cơn sốt hầm hập nên đánh tiếng cho chị gái mình là bà Thuận cùng đứa cháu sang nhà, phòng khi ông ốm to còn có người đỡ. Nghe tiếng thét thất thanh của em trai mình, bà Thuận cùng đứa cháu mau mải lao lên. Chỉ thấy em trai mình đang ngất lịm ở nền nhà, máu trên chỗ cánh tay bây giờ túa ra không dứt, thì cuồng cuộn chạy đi mời ông thầy thuốc gần nhà sang cứu chữa. Mặc cho ông thầy đang thay lại miếng vải ở tay, ông Hội vẫn ngồi đần mặt, thần khí đã bay đi gần hết, cứ ngờ ngờ ngẩn ngẩn như người mất hồn vậy, hỏi gì cũng không nói. Đêm hôm ấy trôi qua bình lặng, nhưng ông Hội chẳng thể ngủ thêm, phần vì vết thương làm ông đau tận xương tủy, phần vì nỗi sợ hãi vô hình đã bủa vây làm ông sợ. Ông sợ rằng khi mình nhắm mắt thì thế giới cõi âm sẽ tìm về đòi mạng thì nguy to. Thành thử bên buồng trong, bà Thuận và đứa cháu đã ngủ say, còn mình ông vẫn thao thức. Bình minh đến làm ông tỉnh táo ra mấy phần, bà Thuận phải trở về làng bên có việc nên dặn đứa cháu tên Hoa ở lại coi ông. Ông Hội cũng chẳng dám nán lại một mình trong buồng, ông bê hẳn bộ bàn đèn và chè rượu ra ngoài sân ngồi. Ông có thói quen phải hút bì thuốc lào, uống một chén trà thật đặc trước khi xúc miệng ăn sáng. Ông Hội cảm thấy an tâm mấy phần khi nắng lên, kề miệng đít cái điếu bát rồi nhấp chén trà cho ngọt giọng. Chén trà chưa đưa đến miệng thì ông giật thót mình, chén trà trên tay cũng vỡ tan dưới nền gạch, vì ông nhận ra chất trà hôm nay màu đục như nước ao tù và thứ mùi hôi như chuột chết. Ông Hội dụi mắt nhìn lại thì vẫn là màu vàng đượm của chè bồm. Ông hãi hùng bỏ chén trà rồi lật đật đứng dậy, định bụng trở ra nhà sau xúc miệng, nhưng lại sợ thế giới cõi âm hay đúng ra là hồn ma thằng Hiền còn lảng vảng ở đó, nên bấm bụng tiến lại, ngồi xuống hiên nhà vì cái nắng mỗi lúc một chói chang. Một tiếng sau bà Thuận trở về, thấy mặt mũi ông đỏ phừng thì sai con Hoa vắt khăn ẩm cho bà đắp lên trán cho ông, miệng lẩm bẩm: "Thế làm sao mà lại đa răng nắng thế hử? Mày mà lăn ra đấy thì làm sao? Mày đang yếu, hạn chế ra nắng ra gió nghe chưa?" Ông ta hái hùng lắp bắp: "Ma, nhà này có ma đấy." Bà Thuận cả kinh phản đối: "Mày sốt nên mê sảng hả? Đang yên đang lành lại ma với chả quỷ. Thế không ở đây thì ở đâu? Rõ là lầm cầm." Ông Hội bất lực nhìn chị gái mà không thành lời. Sau khi ăn vội một chén cơm, ông lại tha thần ra ngồi ở hiên nhà. Có ánh sáng, ông mới vơi đi phần nào nỗi hoảng loạn trong đầu. Chiều hôm ấy, ông tha thần ra mảnh ao trước nhà, tôi chẳng hiểu sao lại vào bếp lấy cần ra câu cá, có lẽ để trấn an tinh thần. Ao cá nhà ông rộng lên tới 3 sào đất, lại thả đủ thứ cá tôm, vốn là nơi để ông khuây khỏa lúc nắng hè. Ông ngồi thụp xuống chiếc ghế nhựa mà con Hoa mới mang ra, đoạn quăng cần chờ đợi dù tâm trí đang hỗn loạn lắm. Ánh nắng cuối buổi chiều tà còn sót lại rọi qua tán cây bưởi làm khuôn mặt ông hồng hào hẳn lên. Ông cứ ngồi trầm ngâm, nét mặt vẫn đọng lại tâm sự gì lo lắng lắm. Chỉ đến khi cần câu cong xuống mới kéo ông trở về thực tại. Trong phút chốc mọi lo lắng và bất an biến mất, thậm chí ông căng ra vì hình như con cá mắc câu này lớn lắm. Ông Hội bặm môi, điên cuồng kéo, nhưng lạ thay con cá chẳng quẫy đạp mà cứ từ từ trồi lên. Đúng lúc đang định thu chiến lợi phẩm thì ông chợt rụng rời chân tay, mồm á khẩu, hai mắt lạc thần. Như có một sức mạnh vô hình túm chặt lấy chân ông, mặc kéo giật mạnh, làm ông bá nhào đầu xuống ao, nghe đánh ùm một tiếng. Chỉ một giây trước thôi, ông bá đã kịp nhận ra cái thứ mình kéo lên chẳng phải cá tôm gì, mà là một cái đầu người. Cái đầu người với mái tóc xóa ra, trên đầu thủng một lỗ, máu huyết chảy từ đó chan hòa, và cặp mắt trắng giá nhìn thẳng vào mặt ông. Chiếc móc sắt ghim chặt vào khóe miệng đang nhếch lên cực kỳ quỷ dị. Tin ông Hội chết nổi ở ao làm dân làng hoang mang tột độ. Chút đầy một tuần lễ mà chết hai mạng. Cùng lúc đó, vợ Hiểu Kính cũng tất tả chạy về báo cho chồng tin ông Hội chết, đặng kêu chồng qua đó phụ dựng rạp bạt. Bất chợt, mụ nghe đầm một cái, giật mình lao nhanh vào khu lò mổ, mụ thấy chồng mình đã nằm vật ra trên cái bàn ngay cạnh con lợn. Con dao bầu đang cắm trên mặt bàn cứa ngang cổ Hiểu Cảnh một vết dài, làm máu tuôn ra xối xả, y hệt những con lợn vẫn bị gã cắt tiết hàng ngày. Chẳng còn tí hồn tí vía nào, mụ vợ gã lao ra sân, gào toáng lên: "Cứu! Ôi làng nước ơi! Cứu! Cứu với!" Quý vị thân mến, câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh hôm nay đến đây là kết thúc. Và cái câu chuyện này Thuận thấy nó, cái chủ đề mà tác giả đề cập tới nó rất là hay, nó rất là thực tế. Ở những cái làng quê của Việt Nam đã xảy ra rất là nhiều những cái câu chuyện vì tranh giành nhau cái quyền lợi của một hộ nghèo nên đã xảy ra rất là nhiều những cái mâu thuẫn, rồi mất tình làng nghĩa xóm, thậm chí là đánh nhau. Rồi cuối cùng là thậm chí là còn trả thù nhau cũng có. Và đây là một cái hiện thực xã hội mà Thuận tin là đã xảy ra rất là nhiều và có thể là chúng ta cũng đã từng nghe, từng chứng kiến rồi. Và bản thân Thuận thì ở làng quê Thuận cũng từng xảy ra cái chuyện như thế này giữa hai gia đình, và cuối cùng là trở nên ghét nhau, rồi chửi nhau và từ đó không thèm nhìn mặt nhau nữa. Và cái câu chuyện này Thuận thấy nè, nó vừa có cái sự thú vị, này vừa có cái yếu tố ma mị kinh hãi ở đây. Và với Thuận thì tác phẩm này của tác giả Mạnh Ninh khá là hấp dẫn. Không biết quý vị cảm thấy và cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm.